Thần thoại tái sinh, chương 50, phần 8, Chiến chúa tề, hợp nhất, tan vỡ, phần 9, học viện, đan sư, phồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, hắc hắc, tìm kiếm bao lâu, bây giờ mới thấy, nhân loại, trở về đi, hắc, nếu cô thì sao, hử, huỳnh, bang, một ánh nhìn chấn dội hắn cả hàng tỷ dặm, hừm, mạnh thật, Dương Khiết lo máu miệng, dòe, ầm, ầm, ầm, chúa tề cảnh đờ si tăng cường lực lượng từ vô biên thần công. Sức mạnh dung chuyển tất cả, cây âu thể nào, một nhân loại, cây âu thể vượt sức mạnh chúng ta đờ si, mười chúa tể rung động đứng khỏi ghế nhìn về Dương Khiết. Phành, Dương Khiết cầm quạt phe phẩy nhìn mười cự tượng này, chết đi, vù, kịch, một nấm đấm to lớn vung tới, cô cách nào chạy thoát, thần tụ đỉnh trường, phành, ầm, ầm, ây ây ây ây ây ây ây, cánh tay vỡ vụng, vị chúa tể đó đau đớn rên gì, mi cây âu thể giết chúng ta là đại diện quy luật. Đúng, chúng ta chết các thời không cũng chết. Hắc, bọn mi nghĩ chỉ các ngươi nắm giữ sao, trước khi chết ta nói cho các ngươi một bí mật. Tất cả những thứ của 10 người các ngươi ta đã lấy hết. An tâm ra đi đi. Khốn kiếp, 10 chúa tể lao tới. Phân giã đại pháp, xì, xì, xì, thân thể chúa tể giã ra từ từ tan dần cho đến khi biến mất. 10 tinh cầu tỏa hào quang ngay tâm chấn mỗi chúa tể còn lại. Vụt, 10 tinh cầu bị thôn phệ vào thân thể Dương Khiết. Giống như cô gian và bí cảnh, nhưng 10 viên này to rất to, cô gian như hạt bụi so với nó chính là thời không, sở dĩ chỉ có thượng nhân mới đạt đờ si chúa tể cảnh chứa đựng đờ si một thời không. Vì thân thể lực lượng có thể tiếp quản, nhân tộc có thể đạt đến mức lực lượng đó, nếu vượt sẽ nổ banh xác, đó lý do chúa tể kinh hãi Dương Khiết khi vượt qua cả giới hạn bọn họ. Chính thức bước đến thời không thập cảnh, hắc chỉ còn một bước cuối cùng. Dung nhập tất cả, ủng, ủng, ủng, mười thời không đang sát nhập, Dương Khiết cảm giác đau đớn trong thân thể. Tại sao vậy, lý do là gì, cô thể dung nhập, nếu mi ép lại sẽ gây ra vỡ thời không, tan nát bản thể, tất cả vũ trụ và thiên hà sẽ trôi nổi trong màn đêm bất tận. Cha vậy, vỡ bản thể, tức nổ banh xác, đúng vậy, lúc xưa có một thần thể dung hợp tất cả dù cường đại chỉ giữ đờ si một thời gian nhưng mọi thứ bành trướng mất cân bằng cuối cùng một vụ nổ xảy ra. Ngài rõ vậy ư, Phật Tổ, ta thu thập từ thời rất xa và lâu rồi, thời nối tiếp sau vụ nổ là các tượng nhân khổng lồ. Họ phát triển sau đó, có một cuộc chiến diễn ra, 10 tượng nhân mi diệt chính là 10 tượng nhân cuối cùng đạt chúa tể cảnh. Hiểu rồi, cảm tạ Đức Phật, ta nghĩ cách khác, vụt, Dương Khiết vung tay lên, khung cảnh tổng thể thu nhỏ, vận thời gian thần tự, trở về, xa xăm thuở sơ khai, một thần lão mái tóc trắng bạch kim giống Dương Khiết. Đang ép 10 thời không lại, và đã thành công, một nơi đờ si gọi là vườn địa đàng của lão, rồi tạo ra muôn loài có cả tượng nhân, nhưng một thứ lão có thể kiểm soát đờ si, đó là hủy diệt, sự hủy diệt là tất yếu, kể cả vườn địa đàng, dù cố gắng duy trì thêm nhưng đành bất lực, lão cô bỏ đi tránh vụ nổ mà chọn ở lại khu vườn cùng các đứa con do lão tạo ra. Đau khổ chờ đến kết thúc, bùm, từ bên trong nứt nẻ nổ tan tành, đất đá nổ ra mọi phương. Dần dần vận chuyển hút vào nhau, tạo ra thiên hà đến vũ trụ, chỉ đất và đá, thần hồn lão còn tồn tại trong đất, các đứa con lại một lần nữa hình thành phát triển từ tàn hồn sót lại. Cho đến hiện tại, Dương Khiết thôn vệ của lão tất cả quy tắc pháp tắc và quy luật. Ai, nhiều quá, cần thời gian để nghiềm mới đờ si, Dương Khiết nằm lơ lửng giữa không trung tối mịch, dần hấp thu tất cả. Hắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng là thần sáng tạo, trí tuệ quá siêu việt. Tất cả mảng quy tắc cộng hưởng lão tính quá ghê gớm. Từ nhỏ nhất đến cái lớn nhất, nhưng sai ở chỗ, dung hợp tất cả các lực, chỉ đờ si dung hợp vật chất, lực chung sẽ gây ra đứt gãy. Cứ để nó tự nhiên sẽ cô có vụ nổ, vụt, e, bong, một hình thể vàng óng hiện ra. Một lão giả xuất hiện sau cái vung tay đó. Phành, phành, Như Lai cùng Thượng Đế liền xuất hiện, ra mắt chủ thần, mi hồi sinh ta à, vâng, con Dương Khiết, ha ha. Ha, con cháu ta có người giỏi vậy ư, cô dám, lão cũng soi thân thể tên này, lấy hết thông tin, một cặp mắt đen tuyền cô lòng trắng, ta mắc sai lầm ở đó sao, đúng, con nghĩ thế, vậy để thử lại xem nào, ủng, ủng, ủng, mười thời không bị lấy ra từ thân thể Dương Khiết như vật trong túi. Dương Khiết kinh hãi, sức mạnh của hắn chỉ là kiến hôi vị chủ thần này. Phật Tổ cùng Thượng Đế chăm chú xem màn này, ong, một đại thời không duy nhất hình thành. Tất cả vũ trụ đều trong đó, Dương Khiết mừng rỡ ra mặt, ha ha ha, hậu sinh khảo ý, điều ta chăn trở lại đờ si nhóc con này giải quyết. Hắc hắc, do may mắn, mi có nguyện vọng gì, vụt, à, xử lý trí nhớ thần hồn này. Cho quên hết, chỉ còn lại quy luật thần công là đờ si rồi. Cho nó vài ức năm hãy đầu thai. Vừa nói vừa gãi đầu. Đơn giản, lão vung tay, ánh lửa vàng đốt lọc phần nhỏ linh hồn theo ý định. Dương Khiết cùng hai người kia trở về. Cô dám làm phiền chủ thần. Phụ, chủ thần sao tới đây? Ta buồn, đi ngao du khây khỏa. Ha ha ha, ba người chủ thần thượng đế cùng Phật tổ nhìn nhau cười. Thế giới lại đua nhau phát triển dưới bàn tay chủ thần. Dương Khiết cùng gia đình hạnh phúc sống ẩn dật hưởng thụ trong một nơi riêng biệt. Một thời đại mới bắt đầu. Thời đại thịnh vượng, hết phần 8, phần 9, ta là Bạch Vũ. Một tàn hồn bất diệt đờ si dòng sông sinh mệnh cuốn đi. Nuôi dưỡng thành hình, trải qua hàng ức năm, cho đến lúc trôi giạt về một nơi nào đó ở đại thời không bao la. Que, que, một cậu bé đầu tóc lông mi bạc phếu đờ si một kỹ nữ sinh ra trong thanh lâu. Cô rõ cha hắn là ai? Hắn mang theo họ mẹ, Bạch Vũ, tức sợi lông trắng, vì hình dáng hắn hơi kỳ là khác người. Tiểu Vũ cực thông minh, học gì hiểu đấy, năm 15 tuổi, mẹ hắn gom ít linh thạch cho hắn đi học võ nghệ. Cô ngờ lại cầm đi mua công pháp ở tàng kinh các. Liền trốn vào hẻm cụt học, hắc, để xem nào, tích lôi quyền, tụ lôi thân thể trở thành vũ khí. Vừa bảo vệ vừa công phá, nâng cao thân pháp và sức mạnh, he he, mặc dù địa cấp nhưng sau này để dành mua thêm, ta chỉ có lôi phong chi thể, tu như vậy đờ si rồi, Bạch Vũ ngồi thiền vận hành theo ngọc giản, dòe, phành, phành, phành, công pháp liên tục đột phá đến đại thành, vù, ha ha ha, nhanh thật đúng đỉnh của đỉnh, hự, ái, phù, phù, sao thế này, nhóc à, mi mới học võ à, vận lực thế gọi là kiệt sức. Một vị võ giả thấy buồn cười nói. Kiệt sức á, liền moi ra 9 công pháp còn lại. À, có rồi, sinh linh công, tăng cường hồi phục, thử xem, dòe, u, xung quanh thân thể có khói mờ tỏa ra, cảm giác mỏi mệt tan biến, dòe, vù, chạy đờ si giáp thành chỉ thấy hơi mệt tí. Qua, đúng quá tốt, hắc hắc, nhiều võ giả thấy tên nhóc này chạy nhanh như điện cảm thấy rất lạ. Lôi quang tinh thuần tỏa quanh thân, vù, tiểu quỷ về rồi à, đại mẫu, hắn gọi tất cả đây là mẫu. Mẹ hắn nhỏ nhất ở đây, mi cô phải đi học viện sao? Ta, cái mặt lắm lét đại mẫu biết tiểu tử này giờ trò rồi. Đừng nói là mi, cô đi, đúng à, ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ mi biết sẽ chửi cho coi. Đại mẫu xem này, dòe, tè tè, cả người tỏa lôi quang. Đại mẫu kinh ngạc cô thôi. Mi học đâu thế, ai dô tiểu quỷ học đờ si võ công rồi à, thiệt giỏi quá. Các vị mẫu kế cũng xuống xem. Hắc, đờ si cô, giỏi, giỏi lắm, bây giờ xin vào học viện thì cô cần đốt lót nữa. Thật vậy, đại mẫu, mi á, sau này thành tài cô đờ si quên chúng ta. Tất nhiên rồi, các mẫu là nhất, hố hố, tiểu quỷ dẻo mồm, mi đi đi, ở đây mẹ mi thấy thì chết. Ồ, vù, thằng nhỏ thiên phú thật, đúng đúng, tiểu muội yên tâm đờ si rồi. Ừ, để xem, tiểu hấp khí công, nếu luyện đại thành, khí lực sung mãn tăng trưởng liên tục. Dòe, phành, khí áp xung quanh tràn về thân thể, ô hô, chẳng những tăng cường căn tu hồi phục còn mạnh mẽ hơn. Tại Quốc giáo học viện, là trung tâm tu tiên, nơi xuất ra các nhân tài trên Ngụy Quốc, có 6 quốc gia, Ngụy Triệu Sở Tầng Tấn Hàn, trong đó Đại Tầng và Đại Sở đang hùng mạnh nhất, lúc này là cần nhân tài. Bạch Vũ bước vào, hai người ghi danh chố mắt nhìn, lông tóc trắng phếu, tiểu đệ muốn ghi danh, ô tên, Bạch Vũ, căn cốt, lôi phong chi thể, ngọc giản thông tin để. Biết dùng chứ, biết, cảm tạ hai huynh, liền lọt thọt đi vào, vừa đi vừa nhìn xung quanh, rất rộng lớn, đài cao lầu to, bóp ngọc giản, các thông tin số phòng đều trong đó, về phòng nhỏ liền ngủ một giấc, sáng hôm sau đến bãi tập cơ bản, cả đoàn người tập tại đây theo hàng lối, tên, một đại hán cường đại cơ bắp cuồng cuộn ngồi trên ghế hai mắt nhắm lại. Bạch Vũ, luyện công pháp cơ bản, khi nào xuất đờ si 1000 cân lực, thông thạo các binh khí, tấn thăng khu vực khác. Rõ, liền lọt học bóp hết các ngọc giản thôn vệ thông tin. Nhìn kia, hô, mới vào mà đòi học hết à, thằng này láo, dạy nó bài học, đi, năm tên kéo tới, muốn gì à, vút, dòe, bình á, một đấm tên đó đánh trúng vào mặt Bạch Vũ bị lôi quang thiêu đốt. Cánh tay bỏng nặng, lôi hệ, chúng ta sai rồi, xin đừng đánh, hừm, cốt, có chuyện gì thế, vị quản giáo tới, tên này thiêu đốt tay ta, chấm, hừm tiểu nhân bị ỏi. Là mi làm à, do bọn nó chủ động đánh ta. Chấm, quản giáo nhìn lên mặt hắn thấy đúng như vậy. Người đâu, bắt 5 tên đánh 30 roi. Rõ, tiểu tử, ta xử vậy đờ si chứ. Rất công bằng, đa tạ, ha ha ha, vị quản giáo đi vào trong. là đại tổng quản các khu trong đây. Thân gầy gò nhưng tỏ ra uy áp rét người. Chắc chắn cao thủ, vụt, vụt, vụt, lần lượt các binh khí thông thạo, thân pháp nhanh như cắt, mọi người cùng chỗ đều mắt chữ ô mồm chữ V nhìn. Hự, dòe, dầm, rột, rột, 3.000 cân lực, thông, bong, tiếng chuông vang lên, một đệ tử đờ si tấn thăng, vị quản viên đại hán bước vào duyệt thông để tấn thăng. Là mi, vâng, quản viên, tất cả binh khí thông chứ, đạt hết, hắn vẫn chưa tin liền nhìn chủ khảo khu vực, gã gật đầu lia lịa, tấn thăng khu vực 2 Bạch Vũ. Quân hàm tinh binh, đa tạ quản viên, Bạch Vũ trở về phòng ngủ, quản viên nhìn theo rất bất ngờ, chưa có tiền lệ này, 15 tuổi, tấn thăng trong một ngày, cả tổng quản truyền kỳ cũng cần 3 ngày, thằng tiểu quỷ này là gì chứ? Ha ha, ngạc nhiên lắm đúng cô, tổng quản, ta cũng bị bất ngờ, tên này là nhân tài, nên giúp đỡ hắn, rõ, đại nhân, quản viên rất kính nể tổng quản, một truyền kỳ của Ngụy Quốc, từng một thời hổ báo trên chiến trường, truyền kỳ đó là gì? Thì sau này ắt biết, sáng hôm sau, thao trường khu vực 2, có tổng cộng 3 khu vực yêu cầu sức mạnh khác nhau. Quản viên, mi là, Bạch Vũ, ồ, ra là mi, đờ si rồi công pháp ở kệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tập đến khi nào đạt đến luyện khí đỉnh phong, mới tấn thăng, cô hiểu hỏi ta, rõ, liền đến kệ, hằn bóp từng cái ngọc giản, tất cả thôn phệ, vị quản viên này chú ý xem thử như nào, khác khu vực 1, khu vực này đa số tiềm tu. Gia tăng tu vi, tu tuyệt kỹ ở phần bên kia, có các phiến linh thạch, hô hấp quy nguyên, hơi thở cũng hấp thu khí trong thiên địa, luyện đại thành gia tăng tốc độ tiến cảnh, tọa thiền ngồi xuống, dòe, luồng công pháp sinh linh công bị thôn phệ, Bạch Vũ suy nghĩ một hồi hiểu đờ si, bất cứ công pháp đồng dạng nếu thấp hơn sẽ bị thôn phệ. Thiền nguyên công, công pháp vận chuyển khí lực ngày một tinh thuần, cải thiện thân thể, gia tăng tốc độ tiến cảnh, dòe, Bạch Vũ tỏa lôi quang. Rơi vào thiền định, nguồn lực lượng đang tăng dần, phành, luyện thể trung kỳ, quản viên rất lấy hứng thú, một thiên tài câu ngoa, điều đặc biệt lôi điện cường đại hơn bình thường, khác với người cùng cảnh giới, và đang tăng lên, chủ thần lúc trước ngoài để lại, quy luật thần công, còn vô cực thần công nữa, điều này lão cô nói, tất cả người tập xung quanh đều bị lôi quang làm cho mất tập trung. Nhìn về Bạch Vũ, ánh mắt ghen ghét, đố kỵ, có cả kính sợ, tên đó là ai vậy? Thái, tử, hắn người mới, tên Bạch Vũ, ừ, sao ngài biết tới đây? Tổng quản nói, ta cũng quan sát nãy giờ, người này khá điềm tĩnh, tuổi nhỏ mà khí khái, giúp ta để ý, rõ, tên này vậy mà phúc dữ, thôi ta cũng ké tí khí vượng của mi vậy. Phành, luyện thể đỉnh phong, gần cốt ngày càng rắn chắc, cơ bắp trẻ múi thấy rõ, trong một buổi có thể tiến cảnh liên tục, chịu đựng đau đớn rất ghê gớm, mọi người đều xì xầm về hắn. Tất cả về hết, duy chỉ mình Bạch Vũ ở lại, quản viên cô ngăn cản, cũng thiền công tu luyện cùng hắn. Sáng hôm sau, các mảng đen tuông ra ngoài, là độc chất bên trong đào thải ra, Bạch Vũ tắm giữa thay bào phục khác, hắc bào tương phản với lông tóc của hắn, vừa đi vừa chắp tay sau đít rất tiêu sái. Đang suy nghĩ lựa công pháp, thương thuật là sự lựa chọn của hắn, ai cũng dùng kiếm đao cung, ít người dùng thương, lôi tinh thương pháp, thiên giai công pháp, 100 thế đánh và 3 thức uy lực. Trọng công phá, sát thương diện rộng, một đòn đánh ra, hạ muôn địch, thức thứ nhất, tụ lôi kích, ngừng tụ lôi điện lên thương, người bị đâm chúng bị tê liệt, khó hồi phục, thức thứ hai, lôi quang phá, từ mũi thương bắn ra lôi quang mang theo thương khí cùng lôi khí. Uy lực khôn cùng, thức thứ ba, lôi long cường thể, chiều hồi lôi long vừa bảo hộ vừa tăng uy lực hai thức trên. Khuyến cáo tiêu hao rất nhiều nguyên khí, dòe, hắc hắc, người ta cố gắng tu luyện, ta đây chỉ vận một lần là xong. Đúng là trời cao hậu đãi, há há, vừa đi vừa tự kỳ, mọi người chỉ trỏ nói, công pháp càng cao, tiêu hao nguyên khí càng nhiều, uy lực càng lớn, cho nên tùy cảnh giới dùng tuyệt kỹ gì, cô thì suy kiệt thân thể, ảnh hưởng đến căn cơ, Bạch Vũ đang tham lam tìm công pháp hỗ trợ, nó rất hữu ích, là gốc tất cả, tuyệt kỹ phụ thuộc vào nó, nhưng hắn cô có linh thạch, ở đây, phát linh thạch theo ngày và theo cấp bậc, tinh binh đờ si 10 linh thạch, mà công pháp tới cả ngàn. Thậm chí cả vạn, luyện đan, bán binh khí, săn yêu thú, luyện đan, Bạch Vũ lao đi tới luyện đan các, trong đây có khu vực để luyện đan riêng, đan lô, có các ngọc giản lý thuyết luyện đan cùng vài đan phương cơ bản. Tất cả đờ si thôn phệ, cái khó là hỏa diễm duy trì, hắn hệ lôi cô luyện đờ si, buồn thiểu đi ra, chủ nhân, ai, ta tâm linh của ngài, tâm linh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng ngài chỉ cần nghĩ thôi là ta hiểu, ồ thả lỏng thần thức. Ta đưa ngài vào, đờ si, phủ, bên trong là một khu đất mênh mông, một linh hồn tỏa làn khói đen, gương mặt giống hắn, mi là tâm linh, đúng vậy, chúng ta là một, ta tồn tại cùng với ngài từ trước tới nay. Ta đờ si tạo ra với Envy giúp đỡ ngài, giúp đỡ ta, nói đơn giản, dễ hiểu như này, luyện đan, luyện binh khí, công pháp, cứ hỏi ta, hướng dẫn hết, ô, lợi hại vậy. Ta chỉ đờ si phép hướng dẫn nhiêu đó. Tại sao? Vì đặt ra quy luật như vậy. Nói chung ngài cô hiểu đờ si đâu. Ừ, bây giờ có vài việc cần làm. Tâm linh hướng dẫn trồng cây, luyện đan, luyện linh, thôn phệ công pháp, nuôi yêu thú, Bạch Vũ loáng một phát nắm hết. Nhưng mà, ta lôi phong chi thể. Cô luyện đờ si, phục dụng cây này đi. Một cây tỏa đủ màu lung linh, ực, dòe, ủng, ngũ hành đờ si điều hòa bằng nhau. Thần, thảo, giờ ngài tập luyện đan đi. Đờ si, Bạch Vũ ra ngoài mua dược thảo. Đờ si vài cây đủ cho hồi nguyên đan. Dùng đan phương luyện, kèm theo công pháp luyện dược. Dưới ánh mắt thấu hiểu dược chất dần nắm đờ si sự biến đổi. Một hồi sau, hơn 50 viên đã thành. Bây giờ, ngài thử dùng viên này và viên này. Xem kết quả, ực, e, viên này rất chậm, từ từ tan biến, ực, dòe, phành, dược liệu tan biến ngay lập tức. Hiệu quả lớn hơn nhiều lần. Tại sao? Do tinh dịch, ngài luyện bất cứ viên gì thì đều bôi linh dịch lên, sẽ thành thần cấp dược phẩm, hiệu quả tức thì, tâm linh chỉ dạy rất rõ, từng bước, quy tắc tự động, cùng trận pháp tự động cũng đờ si hướng dẫn, thoáng 3 ngày, Bạch Vũ đã trở thành cao thủ dùng tự động quy tắc và biến hóa vật thể. Chỉ cần nhìn thấy là biến ra đờ si, đa tạ mi, tâm linh, nhiệm vụ ta, hắc, phù, Bạch Vũ ra chợ môn, kịch, bảng, bán hồi nguyên đan siêu cấp 50 linh thạch. Mọi người đều tưởng hắn ham, dược các bán có 30 linh thạch. Hắn bán quá mắc, ta mua 10 viên, hô hô, đây, 500 linh thạch, kịch, người mua mặt áo gấm bảo xanh, hai bên là cao thủ, Bạch Vũ cũng chẳng quan tâm, vì tiền làm mờ mắt, công dụng như giới thiệu chứ, cho vị đại hán uống thử, vị công tử liền đưa một viên cho cận vệ uống, ực, dòe, xì, xì, ngoài hồi sức, thân thể thanh lọc các nội thương hóa khí thoát ra lỗ chân lông, các rối loạn tắc nghẽn khí câu còn, hồi nguyên đan này đờ si dương khiết cải tiến từ các loại đan phương. Cùng đan phương tâm linh cho, vừa hồi phục vừa giải độc trung hòa khí lực, đan tốt, ta mới thấy lần đầu, hắc hắc, cô phét chứ, đúng đúng cô phét, ta là Nam Dương Tước, các hạ là, Bạch Vũ, sau này gặp lại, sau này gặp, ba người đi xa, người cận vệ còn lại cũng xin một viên, uống xong cười ha hả, tất cả đệ tử nhìn thấy kéo nhau đồn, rồi tới mua, nhanh chóng 50 viên bán hết, 2.500 linh thạch, vốn đầu tiên, chưa bao giờ đờ si cầm số linh thạch lớn thế này. Liền đến đan các mua dược liệu và đan phương, cũng kha khá, rồi đem trồng, sau đó ngồi ngâm cứu, từng cái tác dụng, phương châm Bạch Vũ, một viên giải quyết tất cả, chia 3 loại, hồi phục, cường thể, đột phá, đỡ phải nhức đầu từng loại, tiếp tục nâng cấp hồi nguyên đan, tâm linh thấy lại một sự mới mẻ của vị chủ này. Mỗi một kiếp dù thế nào cũng hướng cái mới, cô ngừng cải tiến, đó là nguồn sức mạnh vô tận của vị chủ này. Hắc, hắc, cuối cùng cũng xong, đan gì thế, tâm linh giật mình, 4 viên to như nửa trứng gà, màu sắc tè le, cường thể đan cấp 3, hồi nguyên đan cấp 3, chú nhan đan cấp 3, quy nguyên đan cấp 3, ta gọi thế phân chia số lần cải tiến. Hắc hắc, tâm linh nhăn mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang suy nghĩ lỡ người uống vào có bị điên cô nữa. Ghê ghê, kịch bảng, hồi nguyên đan siêu cấp. 50 linh thạch, hồi phục giải độc thanh lọc cơ thể giải trừ nội thương. Cường thể đan siêu cấp, 100 linh thạch, tôi luyện thân thể, quy nguyên đan siêu cấp, 1.000 linh thạch, dùng đột phá bình cảnh. Bảng vừa đặt xuống, liên tiếp người mua ào ạt, uống tại chỗ, cô tác dụng cô lấy tiền, danh thơm vang xa, cả các trưởng lão và tổng quản cũng nghe tiếng. Trong một tháng cái tên Bạch Vũ đan sư lan hết cái học viện. Học viên chất lượng tăng vọt, cao tầng rất khoái, cứ để Bạch Vũ quẫy. Dược liệu đã đờ si mua hết, cần tìm kiếm cái mới. Tổng quản, ô Bạch đan sư, hắc hắc, cô dám, đến có việc gì, đệ tử muốn tìm dược thảo, nhưng chưa thấy cách tốt nhất. Ha ha, mi tới Thiên Long Các, bán đấu giá, nơi đó thứ gì cũng có, chỉ là hơi mắc tí. Đa tạ tổng quản, kịch, liền để lại trên bàn một bịch đan. Khi Bạch Vũ đi khỏi, hai mắt lão mở ra, nhìn vào thấy hai viên đan. Lão cầm một viên, ực, dòe, xì, xì, nội thương khiến lão đau đớn lâu nay biến mất, uy lực hồi phục, ực, dòe, a, tổng quan, có chuyện gì, ngài, sao tóc ra, căng, ta, hồi xuân, rồi, đúng, tổng quản, uy vũ như xưa rồi, ha ha ha ha, hai người cười lớn, Thiên Long Các, ta muốn trao đổi, chờ một chút, cô gái liền gọi quản gia ra, ô tiểu khách quan, cô biết có gì trao đổi, Xin hỏi, bên ngài có dược liệu ngoài các loại này ra? Một ngọc giản bóp hấp thu xong. Lão gật đầu, có còn rất nhiều, vậy chúng ta giao dịch. Tất cả phần đó, trị giá thế nào? Xin lỗi, cái này có cái vô giá. Rất khó tìm, vậy ta luyện gian, bên ngài cung cấp lâu dài thế nào? Ta cần xem hiệu quả. Lần lượt các loại đờ si thử, toàn trên cả thập giai. Lão kinh hãi liền gật đầu. Vậy, chúng ta liên lạc qua ngọc giản. Khi nào có dược thảo thì kêu ta. Kịch, một bích đan hơn vạn viên. Tiểu hoa, mau gom hết từng loại dược thảo theo danh sách. Nhanh, ấy, khách quan, chờ lấy dược thảo, với lại tính toán phân chia. Hắc, ta lấy một phần, 9 phần của thiên long các. Tiền gửi về tiểu thanh lâu cho đại mẫu. Ta đã rõ rồi, đây, dược thảo mỗi loại, sau này có chân quý sẽ đưa ngài trước. Đa tạ, Bạch Vũ mừng rỡ, trở về học viện tiến nhập cô gian, liền gieo trồng tất cả. Một lần nữa chìm trong nghiên cứu cải tiến, lần lượt từng chất tác dụng đờ si nắm hết, trong đó có tử sắc liên khả năng hồi sinh cho cả xương khô vô cùng chân quý. Bạch Vũ chiết ra thành dịch, dù sứt tay gãy họng uống hoặc bôi đều hồi phục, phù, cuối cùng cũng xong, tâm linh chố mắt ra. Các đan lạ hoắc cũng cô biết gọi là gì. Thập cẩm đan, tinh dịch cũng bị pha với thứ gì đó thành màu vàng. Nói chung tâm linh cô còn hiểu đờ si nữa. Chính thức xin quỳ, phù, vù, ồ tiểu hữu, ta trả lại vài thứ chân quý. Bịch, trong túi là những dược thảo khan hiếm. Tất cả đỉnh điểm, 5 cây lão run rẩy mừng rỡ. Làm ăn với người này quá ư lời chán. Vù, Bạch Vũ về phòng, cầm trên tay là quy nguyên đan cấp 4. Ực, liền tọa thiền vận hành thiền nguyên công. Sáng hôm sau, chẳng những đạt luyện khí mà còn đến trung kỳ. Cô đau đớn thể xác như trước, như giấc ngủ, quá tốt rồi, tốc độ này thì kết đan sớm thôi. Bạch Vũ đang là tâm điểm tại học viện, các đệ tử hỏi mua đan rất nhiều, vẫn bán các cái cơ bản, chỉ dừng cấp 3, cấp cao hơn dành cho buôn bán thiên long các, và việc riêng, chủ nhân, ngài muốn lấy dược thảo. Còn một cách khác, hướng dẫn xem, công pháp thần thức đờ si kích hoạt, trải dài khắp khu vực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng ngọn cây cọng cỏ thôn phệ vào bên trong, dù tác dụng nhỏ nhất, lại chìm vào ngâm cứu, đan dược ngày càng thần diệu, xóa kiếp trước càng cao siêu hơn, bây giờ hắn chỉ ngược lại tâm linh, cấp 5 đan hình thành, liền gửi thiên long các, từ lúc có đan dược Bạch Vũ, thiên long các nổi như cồn, cả hoàng tộc cũng tới mua, tiền tài như nước, lão quản gia cười híp mắt, gửi tài bảo có đờ si một phần chuyển về tiểu thanh lâu. Các mẫu kinh hãi biết đờ si tiểu quỷ liêu lỏng ngày nào giờ nổi tiếng như cồn. Bạch Liên Hoa cười cô ngậm đờ si mồm, vì tự hào, tiểu thanh lâu đờ si thiên long các bảo hộ, cô ai dám hó hé, Bạch Vũ cũng đạt đến kết đan tấn thăng khu vực 3. Nếu vượt qua đờ si, có thể nhập ngũ làm tướng, đây cũng là ước mơ của hắn, kiêu dũng trên chiến trường, xông pha vạn địch, lúc này chỉ chuyên tâm tu luyện, đột phá cảnh giới, 3 năm sau, cộc cộc, mời vào, ô tổng quản, mi cũng kết đan đỉnh phong rồi, có tính tham gia quân đội cô. Có, ta cũng muốn góp tí sức, nhưng ta cần nhắc một việc, tổng quản hướng dẫn thị phi cách sống trong quan trường, cách đối đãi với hoàng thượng thái tử, cẩn thận kỹ lưỡng, Bạch Vũ hiểu rõ, chăm chú lắng nghe, nói xong tổng quản ra về, Bạch Vũ suy ngẫm, quan trường đầy mưu mô, phải cẩn thận và quả quyết, rồi lại tiềm tu, đan dược của hắn vô tình giúp đại ngụy hùng mạnh trở lại. Đất bị mất cũng chiếm lại đờ si, phòng thủ dư sức, những ngày yên bình kéo dài thêm. Phành, sinh anh cảnh tiền kỳ, 3 năm đạt sinh anh, cô có tiền lệ, vù, thiên long các, ta cần ngài giúp thu thập công pháp hỗ trợ luyện thể và thân pháp. Đờ si ta làm ngay, đa ta, vài ngày sau, công pháp đem tới, từ địa cấp cho đến thần cấp, Bạch Vũ cảm giác rất thích thú, nó là cảm giác quyền lực, có thực lực sẽ có tất cả cách chương.